Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2578, ngày mặt chia của, gocchuyenaudio.com, mọi người hành tẩu giang hồ, nhất định phải cẩn thận một chút, lưu ý động tình, đây cũng chuyện liên quan đến tương lai của CAAK, không được phớt lờ. Tuyết Lệ Hàn trịnh trọng nói, đúng, cái này ta cùng vậy mơ hồ được nghe nói qua rồi. Bên cạnh một tên bộ dạng bản thân học thức uyên bác thao thao bất tuyệt nói. Đồng Hoàng Bệ Hạ cùng Quỳnh Hoa Bệ Hạ hai vị thiên đế nói một chút cùng không có sai, ta cùng đà được nghe nói, vạn thánh chân linh chủ nhân mặc dù không chuyện ác gì không làm, có thể nói là vạn ác ma quân, nhưng còn có một chuyện bí mật khác như là thiên đạo có mắt ác nhàn tự có ác nhân chỉ. Mọi người cùng kêu lên đặt hôi, cái gì bí mật làm sao lại ác nhân tự có ác nhân chỉ. Người này đắc ý nói. Nghe nói muốn hành xử thủ đoạn vạn thánh chân linh phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là phàm sau khi tìm được vạn thánh chân linh thì phải để cho vợ người phía sau màn theo người ta ngủ một đêm, như thế mới có thể khởi động vạn thánh chân linh quá trình. Nhiều năm như vậy, riêng chi là nón xanh độ cao có thể tới trời rồi, chân chính lợi hại. Ha ha ha, ha ha, bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com, những lời này vừa ra tới, ở bên cạnh Vân Thượng Nhân nhất thời trên mặt biến sắc. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn cái người ăn nói lung tung này, trong lòng đã tuyên bố tử hình người này, không, nhất định phải là muốn sống không được vĩnh viên đau đớn đau khổ. Tuyết Lệ Hàn cũng là tức giận không vui. Mẹ kiếp, mặc dù ngươi không biết nhưng vợ Vân Thượng Nhân chính là thân muội muội của ta. Mặc dù ta đã sớm không thừa nhận có người muội muội như vậy nhưng cũng không thể để các ngươi làm như vậy, thuyết pháp này cũng quá biến thái đi. Nói như vợ bị vạn thánh chân linh chủ nhân cố nhiên đáng chết nhưng vợ con hắn có quan hệ gì đâu. Tuyết Lệ Hàn trầm mật nói, chuyện tình như vậy không nên nói xấu người ta, người nọ sắc mặt nhất thời bị hù dọa liên tục khom người nói. Đúng, dạ, Đông Hoàng Bệ Hạ dạy dỗ đúng, là ta miệng lười quá lẹ, không phải là như vậy. Thánh quân lần nữa nhìn hắn mặt giàn ra cười nói, người tên là gì, người nọ sắc mặt phờ phạc run giọng hồi đáp nói. Tiểu nhân tên gọi Ngưu Đại Bàn. Ngưu Đại Bàn, ừ chính xác cũng có thiên nhân đinh núi tu vi, khoảng cách thánh nhân tầng thứ bất quá một bước ngắn, tương lai rất có thể. Thánh quân thản nhiên nói, có muốn đến thánh hoàng cung nhậm chức hay không? Người nọ trăm triệu lần không nghĩ tới, bản thân thuận miệng tạo ra lời đon như vậy lại được thánh quân thưởng thức ưu ái. Có lẽ là bởi vì mình không che giấu chút nào ghét ác như cừu sao? Nhất thời vui mừng quá đỗi nói. Đa tạ thánh quân bệ hạ đề huề, thuộc hạ sau này nhất định đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy, vì vua tận trung. Thánh quân gật đầu nói, ừ, khó được ngươi có phần tâm ý này, vậy ngươi ra ngoài phải đi trình diện đi, thánh hoàng cung lúc này đang cần nhân thủ. Người nọ vui vô cùng, nói, đúng, dạ, đa tạ thánh quân đại nhân đào tạo tiểu nhân đêm tối đi ngay, tuyệt không dám có chốc lát trì hoãn. Chung quanh không ít người nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Gia hỏa này thật đúng là số chó, bất quá một câu miệng lười cực nhanh. Lại lúc này một bước lên mây tiến vào Thánh Hoàng Cung tổng bộ. Sau này xem ra chi sợ còn phải nịnh bợ hẳn đây. Lúc này thanh âm chúc mừng nối liền không dứt, vị Ngưu Đại Bàn hy hình vu sắc liên tục đáp lễ thần sắc đà nhịn. gocchuyenaudio.com, không được có tài trí hơn người. Đám người Tạ Đan Quỳnh cùng Tuyết Lệ Hàn yêu hậu nhìn vị Ngưu Đại Bàn này cũng là hết chỗ nói rồi. Người khác không biết bọn họ sao không biết mê hoặc trong đó. Kể từ khi Ngưu Đại Bàn này nói ra chuyện nón xanh cũng đà nhất định có kết cục khó được chết già. Lấy lực lượng của thánh quân muốn đối phó một người như vậy, cho dù Đông Hoàng có lòng muốn giữ hắn, nhất định không được nữa. Sở dĩ để cho hắn tiến vào Thánh Hoàng Cung tổng bộ chẳng qua là để sửa trị sau này, so với thời điểm này thì dễ dàng hơn chút ít. Hiện tại đã có thể đoán được gia hỏa này muốn sống không được rồi. Tuy nhiên hắn vẫn còn ở nơi này đắc chí, dương dương tự đắc. Thật là không biết chết a. Bất quá ba người cũng không có nói gì. Một người như vậy thuận miệng liền nói xấu người khác thật là chết không có gì đáng tiếc. Bất kể hắn nói xấu đến tột cùng là người nào, coi như là cừu nhân, hay hoặc giả là ác nhân, người này nhân phẩm cũng quá tệ. Đông Hoàng Bệ Hạ ta mới vừa rồi ót nóng lên sông đi vào, vốn là muốn phát tiểu của cái gì đó nhưng cái gì cũng không có. Thật sự là thất vọng. Trước khi vào ta cầm hai cái không gian giới chi của ngươi, suy nghĩ nơi lớn như vậy, hai cái không gian giới chi làm sao cũng có thể là trang bị đầy đủ rồi, tuy nhiên cuối cùng lại là hai tay trống trơn trở lại, giờ phút này xem ra quá nhiên là ta quá tham lam, chiếc nhẫn này trả cho ngươi. Tạ Đan Quỳnh từ trong lòng lấy ra hai cái chiếc nhẫn, đưa tới. Thánh quân thấy thế khẽ cắn răng, rốt cục không nhịn được điềm nhiên nói. Tạ Đan Quỳnh, trong giới chi này không có gì sao? Thật không, tên khốn này lại cứ như vậy trắng trợn ngay trước mặt mình chia của, cho là bổn quân không biết các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Tạ Đan Quỳnh hành động như vậy không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa, làm cho thánh quân vốn là đà buồn bực muốn chết nay càng thêm buồn bực gấp đôi. Trong căn cứ có cái gì, có bao nhiêu, Vân Thượng Nhân dĩ nhiên nhất thanh nhị sở tin tưởng cũng xẻ không còn có người nào có thể so sánh với thánh quân rõ ràng hơn. Nơi này vật liệu tài nguyên tuyệt đối có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Mà Tạ Đan Quỳnh rõ ràng đã cướp đoạt được sạch sẽ. Mà hắn hiện tại đưa cho Đông Hoàng hai cái chiếc nhẫn, nói rõ chính là gặp mặt phân một nửa, mọi người chia cuộc bên trong nhất định là tràn đầy bảo bối. Hai tay trống trơn, rỗng tuếch đùa trẻ con a. Nghĩ đến đây, thánh quân trong lòng đang di máu, không có cam lòng dưới, rốt cục nói ra một câu chất vấn như vậy. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, thánh quân bệ hạ, mặc dù ngài là duy ngà thánh quân, thiên khuyết đệ nhất nhân, nhưng tại hạ nói như thế nào cùng là nhất phương thiên đế. Người mới vừa rồi nói thẳng tục danh của ta, không khỏi có chút không tôn trọng nhau. Ta không muốn trả lời ngươi cái vấn đề này. Quấy nhiễu, hiện tại Tạ Đan Quỳnh chính là có chủ ý này nhưng, lý do cũng là không chê vào đâu được. Ta dù nói thế nào, cũng là Mặc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế, cho dù ta mới lên ngôi, cho dù ngươi là thánh quân, nhưng cũng không phải là cấp trên của ta, nói với ta làm sao cũng phải có lễ phép, ít nhất cùng phải tôn xưng một câu. Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ sao? Thánh quân chậm rãi gật đầu nói. Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ quả nhiên ngông nghênh, anh hùng thiếu niên. Dễ bảo, Tạ Đan Quỳnh cười ha ha nói. Hồi bẩm thánh quân bệ hạ, trong hai cái giới chi này trước kia. Góc truyện audio.com, ta mượn Đông Hoàng, bên trong tất nhiên không có vật gì. Đông Hoàng bệ hạ cùng yêu hậu bệ hạ cũng có thể vì ta làm chứng. Đông Hoàng nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn thoáng qua, nói. Thật không có gì cả, yêu hậu nhìn qua dường như thuận tiện cũng liếc một cái nói. Tất nhiên cái gì cũng không có, chiếc nhẫn này tạo hình rất khác biệt, ta rất thích cái này thuộc về ta. Bên cạnh mọi người thấy Đông Hoàng, yêu hậu một bộ lời thề son sắt không khỏi cũng có chút hồ nghi, chẳng lẽ trụ sở này đúng là cái xác không? Nhưng có thể tiêu diệt được vạn thánh chân linh nơi đây đã là đại thu hoạch rồi, không có nhiều chiến lợi phẩm cũng không sao. Hơn nữa coi như là có, cũng không tới phiên bản thân a. Thánh quân lồng ngực chợt phập phồng một chút. Một lời đà sớm nín hồi lâu, máu rốt cục xông lên cổ họng rồi lại bị nỗ lực nuốt trở về. Tốt, cứ như vậy ngay mặt diễn trò, cứ như vậy ngay mặt trêu ta. Đây là chuyện ta không thể ngay mặt phát tác, hết lần này tới lần khác ta lại không thể phát tác. Viết Lệ Hàn ngươi khi xem xét đà cố ý mở ra tu vi của người khác mỏng, hơn nữa bởi vì góc độ nhìn nên cố nhiên là nhìn không thấy được trong đó có cái gì, nhưng ta thấy rất rõ ràng, ở trong đó tất cả đều là thiên tài địa bảo hiếm thấy, thần dị khoáng vật, môi một vật ta cũng gọi được ra tên. Trong đó có không ít thứ căn bản là do ta đem đến chỗ này. Viết Lệ Hàn cùng yêu hậu lại nhìn chiếc nhẫn tràn đầy mà trực tiếp nói là trống không. Còn có yêu hậu Tuyết Lệ Hàn cùng Tạ Đan Quỳnh cấu kết với nhau làm việc xấu, ngay mặt chia cuộc ngươi cũng đi tới tham gia náo nhiệt ngông nghênh chia một phần, sau đó làm chứng. Thật cái gì cũng không có, quá vô sỉ đi, các ngươi có còn điểm liêm si nào hay không? Những lời này, thánh quân đương nhiên là để ở trong lòng, một chữ cùng không nói ra miệng, nhưng hắn đã cảm thấy ở chỗ này ngu ngốc đợi xuống nữa thì hôm nay thật sẽ phải trực tiếp bị chọc tức hộc máu bỏ mình. Tạ Đan Quỳnh nhàn trầu xoay động, nói. Ngà thánh quân bệ hạ hỏi như thế không phải là muốn phân một chén canh sao, ha ha, nói về hôm nay ngài chiến công quả thật lớn nhất, nắm giữ lấy Sơn Hà kiếm, ngài làm thật không hô là thiên khuyết đệ nhất nhân. Những người khác đều chỉ có thể cổ vũ, ngài hôm nay vận dụng Sơn Hà kiếm tiêu diệt vạn thánh chân linh công tích vĩ đại, tất nhiên thiên cổ truyền tụng, muôn đời lưu danh sử xanh. Hắn dừng một chút có chút ngượng ngùng nói. Ngài nói ngài mất nhiều sức lực như vậy, một điểm thu hoạch cũng không có, quả thật không quá thích hợp, nhưng ta đây thật gì không có thu hoạch gì, nếu không ngài chờ ta trở lại Mặc Vân Thiên, ta lập tức phái người thu nạp cho thánh quân bệ hạ một nhóm thiên tài địa bảo, bên trong tất nhiên sẽ có tinh thần chi tâm cùng các loại linh dược, vừa tỉ như cửu tử hoàn hồn thảo các loại. Hắn trịnh trọng bảo đảm nói, ta nói được làm được, thân là nhất phương thiên đế điểm mồm miệng, điểm danh dự này vẫn phải có, ngài xè không ghét bỏ chứ. Thánh quân nhìn chàm chàm Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nói, chúng ta đi, Tạ Đan Quỳnh nói những đồ này cũng là đinh cấp thiên tài địa bảo bên trong. Cái này bằng với là ở trên vết thương của thánh quân thọc thêm một nhát đao, sát vào một vốc muối. Cách chương.